Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 547 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 14. Chương 547 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 14 Chu Tước mí mắt buông xuống một cái chớp mắt, liền cửu. Ra như vậy vài người, liền đem xa gần nổi tiếng thiên tài thiếu tướng quân cấp kiềm chế. Cũng xác thật không hợp với lẽ thường, nói thời điểm. Chu Tước ngẩng đầu dò hỏi, thượng một lần ở Hồng Đằng Bang thu hoạch nhiều ít. Nhắc tới khởi việc này, Bạch Hổ mày ninh càng khẩn, không đến một nửa, Chu Tước mí mắt giật giật, Bạch Hổ thô cuồng thanh âm. Có chút ảo não, thân đồ ra những cái đó tham gia quân ngũ người tới quá nhanh. Bọn họ giống như bóp điểm giống nhau. Chúng ta người mới vừa đem bảo bối vận ra tới Trang Dương tính toán mang đi, bọn họ liền tới rồi. Cũng may các huynh đệ có kinh nghiệm, tuy rằng rất nhiều người bị thương, nhưng đều đã trở lại, Chu Tước nhìn chiếc xe kia tử. Trầm mặc trong chốc lát sau, bỗng nhiên lại một câu, ngươi có hay không cảm thấy. Lão đại đồi cái kia thân đồ mặc quái quái. Bạch Hổ ngốc một cái chớp mắt gì. Chu Tước cúi đầu, xoa xoa giữa mày, là nàng tìm lầm người nói chuyện, không có việc gì, nói này hai chữ lúc sau. Liền không nói cái gì nữa. Dọc theo lão đại đi phương hướng đi qua đi, ngồi trên điều khiển vị trí. Cấp lão đại đi lái xe, Chu Tước lên xe. Trong xe mặt tối tăm lại an tĩnh, Chu Tước đồng chí tuân thủ nghiêm ngặt chính mình thân là một cái. Thuộc hạ chức trách, lái xe lên đường, trong xe yên tĩnh rằng có không bao lâu. Liền nghe được mặt sau truyền đến một tiếng kêu rên, Chu Tước xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn. Thoáng qua, cái gì cũng chưa nhìn đến, Nam Nhiễm ngồi ở mặt sau. Ly thân đồ mặc như vậy gần, thế cho nên cảm thụ phá lệ rõ ràng, lạnh lạnh dạ Minh Châu biến thành nhiệt dạ Minh Châu. Hắn giống như rất thống khổ bộ dáng, thân đồ mặc nhắm mắt lại. Mày thoáng ninh khởi, Nam Nhiễm bĩu môi, vốn dĩ đáp ở hắn cánh tay thượng tay ý đồ rút về tới. Kết quả mới vừa động, người nọ bỗng nhiên mở mắt đen nhánh con ngươi, như mực giống nhau, gắt cao nhìn chằm chằm nàng, giây tiếp theo. Hắn nắm chặt nàng cánh tay, một tay đem người cấp kéo lại đây, ôm ở trong lòng ngực, hắn hàm răng. Một chút cọ sát nàng cổ gian thịt non, rậm rạp tinh mịn hôn rơi xuống. Chỉ cảm thấy hắn trên người càng ngày càng nhiệt, thậm chí hắn hô hấp gian đều có thể cảm nhận được nóng rực, hắn thoáng hạ miệng trọng chút. Nam Nhiễm cổ gian đã bị cọ sát ra chút, bỗng nhiên. Nghe hắn yết hầu lăn lộn, kia vốn dĩ thanh lãnh thanh âm, như là bị nước ấm tưới qua giống nhau. Khàn khàn lại cảm thấy câu nhân, như vậy nộn. Nam Nhiễm nghe hắn thanh âm, thẳng ngơ ngác, có chút hoảng hốt, đại khái nghe hắn lạnh như băng nói chuyện số lần nhiều. Đột nhiên này biến đổi, thế nhưng cảm thấy giống như còn không tồi. Chính là nhiệt điểm mơ siêu nàng duỗi tay, đem hắn đẩy ra, nàng chỉ thích sờ lạnh dạ Minh Châu. Không thích nhiệt, kết quả mới vừa đẩy một chút. Liền nghe hắn khàn khàn thanh âm lại lần nữa vang lên, đừng cử động. Bằng không ngươi tay sẽ đoạn rớt, Nam Nhiễm bị nàng bản thân dạ Minh Châu uy hiếp, Chu Tước nhịn. Không được lại quay đầu lại xem một cái. Này vừa thấy thời điểm, Nam Nhiễm đã ngồi xuống thân đồ mặc trên người, nàng đột nhiên ho khan một tiếng, lão đại. Cái kia cửu âm, phía trước ta từng vẫn luôn lưu ý nàng, thân thể của nàng bị nhân vi dược vật cải tạo quá, nàng huyết. Có độc hơn nữa đương nàng có vừa ý con mồi. Sẽ đem chính mình huyết bôi trên vũ khí sắc bén thượng đâm bị thương, con mồi, Nam Nhiễm mí mắt. Một chọn, sẽ chết. Chu Tước trịnh trọng gật đầu, nàng huyết có châm tình thành phần. Nhưng là đương nàng đem cái kia con mồi, chơi chán rồi lúc sau. Con mồi liền sẽ nổ tan xác mà chết, Nam Nhiễm chính nghe Chu Tước nói chuyện. Thoáng vừa thất thần, đảo mắt đã bị thân đồ mặc ngậm ở môi. Đột nhiên cấp ấn ở trên chỗ ngồi, này sinh mãnh động tác. Ái muội lại xác tình, không có. Tấu chương xong, hết chương.